Trở về thời niên thiếu của sếp, chương 87, phần 2, cô vịn vào vai anh, bóng của cô gần như bị anh che phủ hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng vệ sinh của quán ăn nhỏ khá chật hẹp, Trương Vận Nghi mở vòi nước, cúi người rửa mặt, sau đó dùng tay hứng một ít nước để súc miệng đây, cho cậu này. Đới Dài nhẹ nhàng nói, đồng thời đưa tay đưa thứ gì đó cho cô. Trương Vận Nghi liếc nhìn thấy một lọ xịt màu hồng. Ngẩn người một lúc, rồi lập tức hiểu ra đó là thứ gì, suýt nữa thì phun nước ra. Chị Dài, cậu, còn dùng khá tốt đấy, không cay miệng đâu. Đới Dài thấy cô mãi không chịu nhận, cho rằng cô đang ngại ngùng, tự ý nhét vào túi của cô. Lọ này tớ chưa từng dùng đâu. Trương Vận Nghi tắt vòi nước, trước mặt bản thân, rất khó để giữ được bình tĩnh. Cô lập tức dùng đôi tay ướt lau lên người Đới Dài để trả thù. Hai cô gái cười đùa vui vẻ. Đới Dài sợ bị cù, vội vàng xin tha. Tớ sai rồi, thật sự sai rồi, cậu đúng là đồ xấu xa. Trương Vận Nghi không muốn dễ dàng tha thứ cho cô ấy. Cậu đúng là quá xấu rồi, tớ có xấu bằng lớp trưởng không? Đới Dài thì thầm với cô, tớ mời cậu mà cậu không đi, chỉ biết chơi với lớp trưởng, không cho tớ có chút ý kiến nhỏ sao? Bên ngoài có người đang đợi vào nhà vệ sinh, họ cũng cảm thấy không gian kín này có mùi khó chịu. Nên nhanh chóng đi ra, băng qua sảnh lớn của quán ăn, đến cửa gặp lại các bạn học. Trần khoát tay trái cầm túi giúp cô, tay phải cầm ly sữa chua vừa mua đưa cho cô. Tôn Khải Toàn vừa gọi điện xong, đi tới. Tôi vừa gọi điện đặt phòng, mọi người đều biết rồi đấy. Hiện tại các phòng karaoke trong thành phố đều kín chỗ, phòng lớn hơi khó. Chúng ta chọn phòng chung rồi chen chút nhé. Trương Vận Nghi không muốn uống sữa chua, lập tức đưa cho Chu An Kỳ. Nhận được câu nói thân thiết. Đúng là nghi bảo của tớ. Trần Khoát không thay đổi sắc mặt. Quán karaoke nào vậy? Trương Vận Nghi giả vờ không để ý hỏi. Sau đó liếc nhìn Trần Khoát. Cả hai đồng thời mỉm cười. Tôn Khải Toàn nói tên một địa điểm. Trương Vận Nghi giãn lông mày. Không nói thêm gì nữa. Tôn Khải Toàn điểm danh số người. Vậy chúng ta phải bắt 3 chiếc taxi mới đủ. May mắn là con phố sau trường khá nhộn nhịp. Không lâu sau. Mọi người lần lượt lên xe taxi. Lúc này màn đêm buông xuống, gió đêm mát mẻ, Phi Thế Kiệt ngồi ghế trước, đang trò chuyện với tài xế. Trương Vận Nghi ngồi giữa Trần Khoát và Đới Dài ở hàng sau. Từ con phố sau trường đến quán karaoke mà Tôn Khải Toàn đặt, nếu không kẹt xe, phải mất khoảng 2-30 phút. Trên xe có người khác, Trần Khoát kiềm chế không nắm tay cô. Sau một đoạn đường, anh chợt nhận ra cô không tham gia vào cuộc trò chuyện trên xe. Ngay cả Đới Dài cũng thỉnh thoảng mở miệng. Chuyện này quá kỳ lạ. Cô rất hoạt ngôn, mỗi lần đi chơi đều rất thân thiện mà trò chuyện với người lạ. Sao vậy? Anh khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ. Em cảm thấy không khỏe sao? Trương Vận Nghi đang mơ màng, nghe thấy giọng anh. Cô lập tức tỉnh lại, lắc đầu, rồi gật đầu, lo lắng làm phiền hứng thú trò chuyện với tài xế của hai người kia. Cô cũng nghiêng người, áp sát tai anh thì thầm. Cảm thấy hơi ngột ngạt một chút. Vậy chúng ta xuống xe trước nhé. Anh nhẹ nhàng hỏi ý kiến cô. Cũng được. Trương Vận Nghi hiểu rõ những người bạn chơi cùng hôm nay. Nhiều người trong số họ rất thích hát. Khó mà giành được micro từ tay họ. Đến muộn một chút cũng tốt. Trần Khoát khẽ ho một tiếng. Cố gắng ngắt lời Phí Thế Kiệt đang nói không ngừng. Bác Tài, dừng ở cổng công viên phía trước giúp cháu. Hai đứa cháu xuống đây à? Đới Dài nghi hoặc hỏi. Xuống xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các cậu không định đi hát sao? Bọn tôi mua đồ chút. Trần Khoát trả lời ngắn gọn. Trương Vận Nghi bổ sung. Cậu và Phí Thế Kiệt cứ đi trước đi. Bọn tớ sẽ đến sau. Đới Dài vẫn còn chút nghi ngờ. Phí Thế Kiệt ngồi ghế trước thở dài. Chị Dài, IQ của cậu cao thế này. Chắc chắn IQ cũng không thấp đâu nhỉ. Hai người này chỉ muốn ở riêng với nhau thôi. Cậu biết nhiều quá rồi đấy. Trần Khoát đáp trả. Phí Thế Kiệt nhún vai. Tôi biết nhiều lắm, ai bảo tôi là bố cậu chứ? Biến xa ra một chút, tài xế bật cười vì cuộc đối thoại của họ. Xe vẫn dừng ở cổng công viên, cửa bên Trần Khoát có thể mở được. Anh xuống xe trước, đứng đợi Trương Vận Nghi bước xuống. Trương Vận Nghi vỗ nhẹ vào cánh tay Đới Dài. Các cậu cứ đi chơi trước đi, tớ sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu mà. Đới Dài ngửi thấy hơi thở ngọt ngào quen thuộc của cô, mỉm cười. Không phải vội. Hai người đến muộn cũng không sao. Sau khi hai người họ xuống xe, hàng ghế sau trở nên rộng rãi hơn. Taxi tiếp tục hướng đến điểm đến. Phi Thế Kiệt quay đầu lại trò chuyện với Đới Giai. Đã làm cậu chê cười rồi. Tôi không ngờ khi yêu đương anh Khoát lại dính người như vậy. Đúng là rất dính người. Nhưng mà Đới Giai chỉ biết nói những lời này với bạn thân thôi. Phi Thế Kiệt và lớp trưởng thân như hình với bóng. Cậu ấy đứng về phía lớp trưởng. Còn cô ấy đứng về phía Trương Vận Nghi. Không có nhiều chuyện để nói với cậu ấy. Buổi tối công viên rất đông người. Trần Khoát nắm chặt tay Trương Vận Nghi. Băng qua đám đông đang nhảy múa. Còn đi qua cả hồ nước. Càng đi sâu vào bên trong càng yên tĩnh. Anh chú ý đến biểu cảm của cô. Hỏi. Đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi. Là cảm thấy chóng mặt sao? Anh nhíu mày hỏi. Do bia à? Trương Vận Nghi bật cười. Cũng phục anh luôn. Cô giơ ngón tay cái lên. Thôi đi. Em chỉ uống có chút xíu thôi, chưa đầy nửa ly nữa. Thế mà lại bị anh chàng này coi thường. Cô không giỏi uống rượu bia, nhưng uống một hai chai bia thì cũng không thành vấn đề. Bản lĩnh hạ gục anh trong nháy mắt thì vẫn có. Thôi được rồi, cô chủ động thú nhận. Chỉ là em cảm thấy dường như mọi người đều có lý tưởng. Còn em thì lại không biết sau này mình sẽ làm gì. Nói đến chuyện này, cô vẫn có chút oán giận. Chính là người trước mặt này đã dập tắt kế hoạch nghề nghiệp của cô. Bát cơm của cô đó, nắm đấm đang cứng lại đây này. Trần Khoát bị cô trừng mắt lườm mấy cái cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật an ủi cô. Em đã nghĩ xa quá rồi. Vậy sao? Cô hỏi, còn anh thì sao? Sau này muốn làm gì? Anh không biết. Trương Vận Nghi nghe ba chữ này, cảm thấy vô cùng chấn động, nhớ lại kiếp trước khi anh còn đại học đã bắt đầu khởi nghiệp, cô còn tưởng là anh có mục tiêu rõ ràng. Kết quả là anh lại nói anh không biết, thật hay đùa đấy. Cô mở to mắt, không thể tin nổi mà nhìn anh. Trần Khoát lại cảm thấy biểu cảm này của cô rất đáng yêu, không nhịn được mà ôm cô một cái, hít một hơi. Đến lúc biết thì sẽ biết thôi, vội cái gì chứ? Trương Vận Nghi nghe xong cũng im lặng, trong chốc lát, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó. Trần Khoát đột nhiên nói, nhìn kìa, sao bắt đầu, anh buông cô ra. Bãi cỏ trong công viên này có tầm nhìn rộng, dường như rất gần với bầu trời đêm, gần đến mức có thể với tay hái được những ngôi sao lấp lánh. Tay anh vẫn đặt trên vai cô, chỉ cho cô thấy sao bắt đầu. Có lẽ những ngôi sao mùa hè sáng hơn so với lúc mùa đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, ánh mắt Trương Vận Nghi dõi theo từng nét vẽ của anh, nhẹ nhàng di chuyển đến bầu trời đêm như một tấm màn khổng lồ. Trong mắt cô cũng lóe lên niềm vui thích. Wow, em đã thấy rồi. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy sao bắt đầu đấy. Đúng là hình cái muỗng thật. Trần Khoát thấy cô đã vui vẻ trở lại. Anh cũng cười theo, nhưng nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai trong câu nói này. Anh ngừng cười, từ từ nhìn cô. Lần đó em không nhìn thấy sao? Trương Vận Nghi còn đang cố gắng dùng điện thoại chụp lại bức ảnh mờ ảo. Đang hứng thú bừng bừng thì nghe thấy câu này. Hơi thở đột nhiên ngừng lại, thầm nghĩ xong rồi. Cô cười tươi nhìn anh, đừng nghiêm túc như vậy mà. Trần Khoát còn gì không hiểu nữa. Anh vô cùng bất lực, lại nghi ngờ hỏi. Em xác định là lần này thật sự nhìn thấy rồi chứ, em đã thấy thật rồi. Trương Vận Nghi ôm lấy vai anh, bắt anh tập trung nhìn hướng cô chỉ. Người vẽ cái muỗng ngốc nghếch trước mặt anh giờ đã trở thành cô. Đúng không, lần này em đã thấy thật rồi. Anh không nói gì, cô tưởng là mình chỉ không đủ rõ. Quay đầu lại định nói chuyện với anh, nhưng lại bất ngờ đối diện với ánh mắt của anh. Khoảng cách gần như không có, anh hoàn toàn không nhìn lên trời, mà luôn tập trung nhìn cô. Cả hai đồng thời nín thở, ánh mắt nhìn nhau suốt mấy giây. Trần Khoát căng thẳng, không biết nên đặt tay ở đâu. Trương Vận Nghi ngại ngùng, mím môi. Anh hoàn toàn không biết phải làm sao, mắt cũng không nhắm, thử từ từ tiến lại gần cô. Chỉ cần cô có biểu hiện kháng cự, dù chỉ là một chút. Thì anh sẽ lập tức dừng lại. Lúc này, cả thế giới cũng chỉ còn tiếng ếch kêu đêm hè, nhịp tim đập mạnh, khi chạm vào môi cô, đầu óc Trần Khoát như vỡ tung, vụng về và cẩn thận di chuyển trên môi cô, hơi thở của anh thanh mát, hơi thở của cô ngọt ngào mà không ngấy. Cả hai đều để mặc hơi thở hỗn loạn, cô vịn vào vai anh, bóng của cô gần như bị anh che phủ hoàn toàn, đi đâu đây? Sau khi hai hành khách học sinh lên xe và ngồi xuống thì tài xế taxi hỏi. Dường như Trần Khoát vẫn còn mơ màng, theo phản xạ mà trả lời. Lệ Cảnh Hoa Uyển, Lệ Cảnh Hoa Uyển là khu nhà của Trương Vận Nghi. Tình trạng của Trương Vận Nghi cũng không tốt hơn anh là bao. Nhiều lần muốn đưa tay lên sờ môi, vẫn còn cảm giác đau nhói. Chậm chạp nghĩ đến câu hỏi mà Từ Thi Thi đã từng hỏi cô. Cô nghĩ mình đã có thể trả lời rồi. Hoàn toàn không có kỹ thuật hôn nào đáng nói cả. Quá ngây thơ, cô không dám động đậy chút nào. Cả hai đều không nói gì. Anh nhìn ra cửa sổ bên trái. Cô nhìn ra cửa sổ bên phải. Tay nắm chặt, mặt vẫn còn nóng. Điện thoại của Trần Khoát vang lên, phá vỡ sự im lặng dày đặc này. Anh cúi đầu nhìn màn hình, ngẩn người vài giây. Hình như anh và cô đã quên mất chuyện quan trọng gì rồi thì phải. Nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ồn ào của Lão Phi. Tôi nói này, sao hai người vẫn chưa đến thế? Định làm vơ đét đấy à? Trương Vận Nghi cũng nghe thấy câu này, chớp mắt. Hình như mọi người vẫn đang đợi họ đến hát thì phải. Trần Khoát nhìn cô, anh lấy lại tinh thần, bình tĩnh trả lời. Đang trên đường đến, sắp tới rồi. Cúp máy, anh nghiêng người, nói với tài xế đổi điểm đến, hoàn toàn ngược hướng. Tài xế cũng không nói gì, quay đầu xe lại. Trương Vận Nghi im lặng một lúc, rồi bật cười thành tiếng. Đúng là ngốc quá mà, không chỉ anh ngốc, mà cô cũng vậy. Trần Khoát cũng đang nhịn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may mà cuộc điện thoại của Phi Thế Kiệt đến kịp thời. Không lâu sau, taxi dừng ở vỉa hè gần quán karaoke. Vừa xuống xe đã thấy biển hiệu neon khổng lồ. Cùng Phi Thế Kiệt đang đợi ở cửa. Phi Thế Kiệt nhìn hai người nắm tay đi tới, bỗng cảm thấy chua lòm. Cuối cùng thì các cậu cũng đến rồi. Cậu ấy vỗ nhẹ lên quần, phủi bụi, giọng điệu khoa trương. Đi thôi. Lịch siêu thị nhỏ kia mua chút đồ ăn thức uống đi. Vậy hai người đi đi. Trương Vận Nghi nhân cơ hội rút tay khỏi Trần Khoát. Tớ lên trước, bên ngoài nóng quá. Không khí nóng, lòng bàn tay cũng nóng. Không chịu nổi nữa. Trần Khoát đành phải buông tay. Nhìn cô bước vào quán karaoke. Một bàn tay khó ưa còn vẫy vẫy trước mặt mình. Phí Thế Kiệt bực bội nói. Cậu như vậy, sau này tôi sẽ không thể làm anh em với cậu được nữa đâu. Trần Khoát không thèm để ý đến cậu ấy. Cách đó vài chục mét có một siêu thị nhỏ đang mở cửa. Phí Thế Kiệt xách giỏ mua đồ, lấy chai nước ngọt lớn từ tủ lạnh, rồi đến kệ lấy chút đồ ăn vặt. Trần Khoát đi trước. Khi lấy ví trả tiền, vô tình nhìn thấy các loại kẹo cao su đặt trên quầy thu ngân. Tôi nói này, lần này cô tôi định mua máy tính cho tôi. Xem giới thiệu trên diễn đàn mà thấy hoa cả mắt. Cậu nói xem tôi nên mua laptop hay tự tìm người lắp ráp một cái máy cây đây. Cấu hình cao chơi game sẽ rất đã. À, tôi đã nói với mẹ là tối nay sẽ ngủ nhà cậu rồi. Tối nay chúng ta cùng nghiên cứu kỹ đi. Cậu đã nghĩ ra sẽ mua loại máy tính nào chưa? Sau một hồi nói liên tục, Phí Thế Kiệt thấy anh nhíu mày, dường như đang suy nghĩ cái gì đó, tưởng anh cũng đang gặp khó khăn. Sau khi thanh toán, cả hai xách túi ni lông đi về phía quán karaoke. Cái điện thoại cùi bắp này của tôi cũng phải đổi thôi. Phí Thế Kiệt nghĩ đến những chuyện này thì lập tức cảm thấy phấn khích. Chỉ là chưa nghĩ ra đổi loại nào, dung lượng bộ nhớ phải lớn một chút. Cậu đi lên trước đi. Trần Khoát dừng bước chân lại. Tôi có chút việc. Phí Thế Kiệt nghi ngờ hỏi. Cậu làm gì vậy? Mua kem cho cô ấy, làm sao nào? Anh liếc nhìn Phí Thế Kiệt, thèm đòn mà nói. Phí Thế Kiệt, cậu ấy chỉ muốn nhổ nước miếng ngay vào mặt thằng nhãi này. Có bạn gái thì giỏi lắm sao? Trời nóng như vậy, cậu ấy bị lạnh đến muốn run lên, chẳng buồn chửi nữa. Trần Khoát quay lại siêu thị nhỏ, chọn cây kem cô thích từ tủ lạnh, đến quầy thu ngân thanh toán. Khi chủ quán quét mã, anh chậm rãi đưa tay lấy hai thanh kẹo cao su Double Mai. Sau khi trả tiền thì nhanh chóng bỏ vào túi, thản nhiên bước ra khỏi siêu thị. Cách chương.